Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 777, truyền thừa. Tác giả, Lão Tư Kích loại này đột nhiên mà suy yếu chủ yếu là đến từ chính bọn họ lực lượng sử dụng. Lý Thông cười hắc hắc, loại này trong truyền thuyết suy yếu kỳ thật chính là bọn họ lực lượng sử dụng. Sử dụng liền sẽ nhược hóa. Đây là cái gì này không hề nghi ngờ chính là không có khôi phục lực lượng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Lúc này mọi người sử dụng chính là bọn họ chứa đựng lực lượng. Là trên thực tế này liền cùng linh khí giống nhau. Bất quá này đó tu chân giả trên cơ bản đều có thể chính mình khôi phục linh khí. Nhưng là từ bọn họ tình huống hiện tại tới xem. Đồng dạng chiêu số lực lượng suy giảm cũng rất lợi hại. Cho nên này tuyệt đối không phải là cùng linh khí giống nhau lực lượng. Nhưng là từ mặt khác một phương diện tới nói. Lúc này bọn họ dùng để tiến hành chiến đấu lực lượng trên thực tế đều không phải là đơn thuần. Linh khí, loại này trong truyền thuyết dùng để cùng linh khí hỗn hợp lôi điện. Loại này cái gọi là lôi điện tương quan kỹ năng trên thực tế chính là bọn họ hấp thu lôi điện lúc. Sau kết quả. Bọn họ không phải dùng linh khí tới phóng xuất ra tới lôi điện, mà là dùng hấp thu tới lôi điện tiến hành phóng thích. Nói cách khác loại này cái gọi là lôi thuộc tính kiếm pháp sở dĩ như thế nghiêu bức. Đó là bởi vì bọn họ từ bỏ một bộ phận linh khí sửa vì hấp thu lôi điện. Như vậy không riêng gì bổ sung không dễ dàng, còn dễ dàng bị loại này lôi điện chiếm cứ linh khí không gian. Cho nên loại này công pháp cường đại là rất cường đại. Sức bật tuyệt đối cường đại, nhưng là loại này công pháp bay liên tục năng lực liền có điểm cặn bã. Lý Thông cũng minh bạch này trung gian đạo lý, cho nên đang xem tới rồi bọn họ loại tình huống này lúc sau. Liền không sai biệt lắm minh bạch lại đây, những người này khẳng định là có nhất định chứa đựng lôi điện năng lực. Hơn nữa, bọn họ những người này khẳng định là có tương đương như bước chứa đựng năng lực. Loại này chứa đựng năng lực tuyệt đối không phải cái gì đơn giản chứa đựng linh khí biến chủng, mà là chân chính ý nghĩa thượng thực lực khủng bố tăng lên. Loại thực lực này tăng lên chủ yếu là nguyên tự với đối với kia lôi điện hấp thu. Loại này lôi điện hấp thu năng lực tuyệt đối không phải cái gì đơn giản dựa vào linh khí tới làm. Được, cho nên toàn bộ bên trong tình huống khẳng định càng thêm phức tạp. Hơn nữa hiện tại trang phục thuộc tính cũng không có đầy đủ hết. Lúc này nếu là có người gom đủ trang phục, nói không chừng mới có một ít đặc thù thuộc tính, mà để cho Lý Thông tò mò là, bọn họ đây là chuẩn bị như thế nào gom đủ loại này trang phục? Chẳng lẽ là dựa vào học được sở hữu pháp quyết cùng kiếm quyết? Tâm pháp loại này trang phục có cái gì hiệu quả Lý Thông cũng không biết này trung gian chênh lệch. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói toàn bộ chênh lệch lớn nhất chính là giữa hai bên tu vi. Mà lúc này bọn họ những người này chênh lệch liền ở cái này địa phương. Có được một cái cao cấp tu vi tu chân giả. Linh khí hồi phục tốc độ tuyệt đối so với người thường cường đại hơn nhiều. Hơn nữa bực này linh khí khôi phục tốc độ tuyệt đối không phải cái gì đơn giản chờ tính toán. Mà hiện tại bọn họ lúc này hợp lại thời điểm. Bọn họ linh khí khôi phục tốc độ liền quyết định bọn họ ngày sau thành tựu. Hơn nữa bực này tốc độ tăng lên. Bọn họ đối đua thời điểm là đua bất quá cái này Ngưu Cương. Bởi vì giờ này khắc này Ngưu Cương theo chân bọn họ đua thời điểm. Hắn còn chiếm cứ cường đại cận chiến ưu thế. Hơn nữa còn có Ngưu Kim Đức ở một bên chiếu cố. Ngưu Cương thực lực quả thực là phát huy tới rồi lớn nhất. Mà liền ở bọn họ những người này càng là theo chân bọn họ hai người chiến đấu ở cùng nhau. Lúc này Ngưu Cương ưu thế liền hoàn toàn phát huy ra tới. Rất có ý tứ, Lý Thông cười hắc hắc, lúc này bọn họ nếu là kéo ra khoảng cách, như vậy còn hảo thuyết, nếu bọn họ thật sự nguyện ý nói, bọn họ khẳng định sẽ có lớn hơn nữa mâu thuẫn ở bọn họ bên trong bộc phát ra tới. Bởi vì lúc này Ngưu Cương đã là lấy ra tới mặt khác một kiện đồ vật, một cái bức họa cuộn tròn, đây là hắn lấy ra tới cái thứ hai át chủ bài. Cái này át chủ bài tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Mà cái này át chủ bài cái kia phong ấn chính là một cái tiên thiên linh bảo. Đây cũng là cái kiêng ngưu kim đức cho hắn át chủ bài. Lúc này hắn trong tay đồ vật càng là đối hắn kiếm pháp có thuộc tính thêm thành. Hơn nữa hắn trong cơ thể lôi điện chi lực cũng không có tiêu hao quá nhiều. Này bang nhân hiện tại kiếp nạn bắt đầu rồi. Nhìn đến hắn lấy ra vũ khí, Lý Thông liền biết người này thắng. Từ nào đó trình độ đi lên nói lúc này hắn lựa chọn đem át chủ bài lấy ra tới. Này rõ ràng chính là hắn tốt nhất dùng vũ khí. Vốn là bọn họ tốt nhất át chủ bài. Mà lúc này Lý Thông trong tay giả thiết tập lại là đột nhiên vừa động. Thực rõ ràng lúc này Ngưu Cương đã thắng. Mà lúc này Ngưu Cương trong cơ thể kia lôi điện chi lực liền bạo phát ra tới. Sau đó vài người trong cơ thể kia phảng phất là quang điện giống nhau ngoạn ý vừa lúc hướng tới hắn. Trên người bay qua đi. Giống như nhũ yến về tổ tựa mà. Trực tiếp về tới thân thể hắn nội. Hơn nữa ở hắn trên trán hình thành một cái lôi điện ký hiệu. Thứ này không phải là kêu Harry Ngưu Cương đi. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Này thật sự là quá làm người cảm giác được ngoài ý muốn. Bất quá như thế có điểm ý tứ. Ít nhất Lý Thông hiện tại chỗ đã thấy Ngưu Cương hiện tại đã có biến hóa. Tâm pháp vận hành lúc sau ra hỏa này trong cơ thể lôi điện lực lượng liền bắt đầu hướng tới thân. Thể bốn phía bắt đầu không ngừng bùng nổ. Hơn nữa loại này lôi điện lực lượng còn sẽ điên cuồng ở hắn trong cơ thể truyền bá. Loại này truyền thừa quan trọng nhất chính là có thể cấp lúc này Ngưu Cương lấy năng lực thượng. Tăng lên, Lý Thông hiện tại liền thấy được. Không riêng gì linh căn phía trên tăng lên. Người này bên trong chỉ sợ là còn ở bộc phát ra một trận xưa nay chưa từng có tăng lên. Từ Thiên quả nhiên là có chút bản lĩnh. Lý Thông nheo lại hai mắt. Giả thiết tập vừa rồi dị động chỉ sợ liền cùng thứ này có quan hệ. Loại này truyền thừa hợp thể thuyết minh loại này truyền thừa tầm quan trọng. Đồng thời cũng nói cho bọn họ loại này truyền thừa đáng sợ. Bởi vì lúc này trên bầu trời đã là mây đen dày đặc. Hơn nữa loại này thời điểm trên bầu trời mây đen chính hướng tới hắn đỉnh đầu hội tụ. Liền ở Lý Thông há hốc mồm thời điểm. Một đạo tia chớp trực tiếp rơi xuống. Kia mấy cái nguyên anh kỳ trở lên cao thủ đều chịu không nổi thời điểm. Những cái đó lôi điện bay thẳng đến Ngưu Cương trong cơ thể chạy trốn qua đi. Theo sau này Ngưu Cương thân thể liền bắt đầu run rẩy lên. Trên trán lôi điện tiêu chí liền bắt đầu không ngừng lóng lánh. Lý Thông đứng ở nơi xa thô sơ giản lược phỏng chừng một chút. Một cái nguyên anh kỳ cao thủ cởi xuống hơn 10 nói lôi điện. Mà hiện tại cái này chỉ có trúc cơ kỳ Ngưu Cương lại là kế tiếp tiếp cận 100 nói tia chớp. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho bọn họ sở hữu lôi điện số lượng dự trữ thêm lên không bằng. Một cái có được truyền thừa ra hỏa. Nói cách khác truyền thừa trang phục thuộc tính so với đơn độc lấy ra tới cường đại hơn rất nhiều. Ở một bên nhìn lúc này Ngưu Cương. Thực hảo. Ít nhất lúc này hắn lại nhiều một chương át chủ bài. Mà cái này át chủ bài còn rất cường đại. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Chờ đến hắn hoàn toàn dung nhập cái này truyền thừa lực lượng chung đi. Thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp 10 lần thậm chí là mấy trăm lần. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này Ngưu Cương cường đại vừa lúc cấp chính mình dùng. Nhưng mà này còn chỉ là một cái bắt đầu. Nhìn hắn biến cường lúc sau. Cái này truyền thừa mới bắt đầu biến động. Phía trước tuy rằng biết cái này lão cật hóa trên người có truyền thừa. Nhưng là Lý Thông cũng không biết thứ này có bao nhiêu cường đại. Nhưng mà loại này truyền thừa có bao nhiêu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.